pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, 189, thứ 12 đạn đào hoa tục mệnh. Cứ như vậy dưỡng bệnh dưỡng ước chừng có 3-4 ngày quang cảnh. Trong lúc này Tống Quan cũng là đã biết nguyên chủ bạn tốt tên. Là kêu Thừa Ảnh Quân tới. Bởi vì Thừa Ảnh Quân có một phen kiếm kêu Thừa Ảnh. Cho nên tên đã kêu Thừa Ảnh Quân. Kia kiếm là hảo kiếm. Bất quá Tống Quan hiện giờ đối dọ thám biết người khác bát quái hứng thú cũng không nồng hậu. Cho nên cũng không có muốn tra xét rõ ràng ý đồ. Giống loại này cùng chủ tuyến cốt truyện cũng không tương quan sự kiện. Hắn cũng chính là vừa nghe mà qua. Hoàn toàn không để ở trong lòng, đến nỗi tiểu đào hoa thân thể trạng huống. Ở đã trải qua này đó thời gian điều dưỡng lúc sau. Hiển nhiên là có lộ rõ cải thiện. Tống Quan đối này thực vui mừng. Nhưng mà dưỡng một đoạn này thời gian. Thừa Ảnh Quân đỉnh đầu dùng để chế dược dược liệu lại là có chút không đủ. Tống Quan biết được lúc sau, liền chủ động xin ra trận là muốn đi ra ngoài tìm kiếm dược liệu. Bởi vì này xem bệnh phối dược việc là Thừa Ảnh Quân làm. Tống Quan hắn tổng không thể cùng cái đại thiếu gia giường như bạch nằm ở đàng kia. Liền thiếu dược liệu đều phải đối phương đi tìm đúng không? Vì thế ở dò hỏi hảo dược liệu sinh trưởng địa điểm lúc sau. Tống Quan liền chuẩn bị nhích người xuất phát. Nào nghĩ đến tiểu đào hoa biết lúc sau. Một hai phải đi theo đi không thể. Đối này Tống Quan tự nhiên không đáp ứng. Tiểu đào hoa bị cự tuyệt lúc sau. Khí vận đan điền liền chuẩn bị là muốn một khóc hai nháo ba thắt cổ. Tống Quan bị tiểu đào hoa nháo đến đau đầu. Người đi theo ta đi làm gì? Tiểu đào hoa khí sắc hảo lúc sau. Mặt mày liền có vẻ cực kỳ tươi mới. Hắn tuy rằng vẫn là người thiếu niên bộ dáng, nhưng trên người chính là có một chút bình thường người thiếu niên không có một loại cỏ cây thành. Tình đặc thù thanh tao, dù sao thoạt nhìn là ngốc đến đặc biệt thuần tình không làm làm. Có một chút cùng tuổi không quá tương xứng tính trẻ con. Có vẻ thập phần đặc biệt, sau đó cả người liền bởi vậy thoạt nhìn phi thường thành khẩn thiệt tình. Giờ này khắc này. Tiểu đào hoa dùng chính mình kia thoạt nhìn vạn phần chân thành tha thiết ánh mắt nhìn chằm chằm. Tống Quan nói, ta không muốn cùng ngươi tách ra. Nửa ngày nhìn không tới ngươi ta liền khổ sở trong lòng. Ngươi nếu đi ra ngoài tìm thảo dược, khẳng định liền thật nhiều thiên đều không trở lại. Như vậy nhiều ngày nhìn không tới ngươi, ta đều phải khổ sở chết lạp. Tống Quan bị tiểu đào hoa buồn nôn đến không được. Trên người nổi da gà đều phải đi lên. Có loại chứng đau cảm giác. Hắn vội vàng giơ tay kêu đình. Đừng nói này đó có không. Lại nói những lời này. Về sau 3 ngày ngươi đều đừng cùng ta nói chuyện. Ta không mang theo ngươi ra cửa. Là bởi vì ngươi thân thể cũng chưa hảo toàn. Ngươi lưu lại nơi này Thừa Ảnh Quân sẽ chiếu cố ngươi. Ta đi ra ngoài không dùng được bao lâu thời gian. Khẳng định thực mau trở lại. Tiểu đào hoa bị Tống Quan một huấn. Liền cũng không dám lại lải nha lải nhải nói ra lúc trước như vậy ghê tởm buồn nôn nói. Hắn ngoan ngoãn đứng ở Tống Quan trước mặt, ngưỡng mặt xem Tống Quan. Hắn một khuôn mặt người ở bên ngoài trong mắt nhìn nếu là 360 độ vô góc chết khuôn mặt vô tội. Tiểu đào hoa đầu nhỏ đã bắt đầu bay nhanh mà suy tư lên. Dù sao làm hắn cùng lão đào hoa một chỗ, tiểu đào hoa là vạn phần không muốn. Kỳ thật lưu tại này rừng hoa đào cũng không có gì. Nhưng tiểu đào hoa tư tâm chính là tưởng đi theo Tống Quan ra cửa. Tống Quan hiện tại càng là không muốn dẫn hắn đi. Hắn liền trong lòng càng thêm nóng lòng muốn thử mà muốn thuyết phục Tống Quan mang lên hắn rời đi. Này phiến rừng hoa đào. Bởi vì như vậy kế hoạch thay đổi. Là có thể càng thêm mà hiện ra hắn ở Tống Quan cảm nhận chung địa vị không giống người. Thường, đối với loại này không giống người thường. Tiểu đào hoa phi thường nguyện ý tranh thủ một chút. Hắn nhào qua đi ôm Tống Quan eo. Dùng cái mũi ở Tống Quan trên người ai ai cọ cọ mà loạn đỉnh trong chốc lát. Thân mật đến không được. Hắn nói, ta có thể biến thành nguyên hình. Như vậy ngươi tùy tiện xủy ta thì tốt rồi. Tống Quan tưởng tượng đến lúc ấy mới gặp tiểu cọc gỗ. Liền vô ngữ. Người này nguyên hình, hắn phi thường chân thật mà đánh giá nói. Cái đầu vẫn là thực không nhỏ. Nói xong lúc sau, cảm thấy chính mình nói khả năng tiểu đào hoa không thể lý giải. Liền lại tiếp tục bổ sung giải thích nói. Không quá phương tiện mang theo, tiểu đào hoa vừa nghe. Lập tức liền nhạy bén mà nhận thấy được lời này nói chính là có nhưng quay lại đường sống. Vội nói, ta lúc ấy bị thương, đã bị đánh hồi nguyên hình. Nhưng là ta cũng là có thể trở nên càng tiểu một chút. Ta có thể biến thành một chi đào hoa chi. Ngươi chỉ cần đem ta đặt ở ngực thì tốt rồi. Ta biến thành đào hoa chi rất đẹp. Ngoặc kép, Tống Quan đối tiểu đào hoa đề nghị không có gì hứng thú. Nhưng là đối phương mắt trông mong nhìn chính mình. Hơn nữa kia miệng mở ra tư thế Tống Quan gần chút thời gian đối tiểu đào hoa thói quen nhỏ cùng. Tiểu tâm tư là có một cái toàn diện thăng cấp nhận chi. Có một ít tiểu đào hoa nội tâm tính toán. Hắn hiện giờ cơ bản đều có thể nhìn thấu. Này tình hình làm cái tương tự. Liền thuộc về tiểu đào hoa một khai miệng. Tống Quan hắn liền trực tiếp có thể nhìn đến tiểu đào hoa yết hầu đế lúc này tiểu đào hoa tính toán. Đơn giản chính là cái hắn không đáp ứng nói. Liền phải anh khóc lớn tư thế, từ khi dưỡng này tiểu đào hoa hùng hài tử lúc sau. Tống Quan thường xuyên liền sẽ cảm giác được không thể nề hà. Hùng hài tử chủng loại là có rất nhiều chủng loại, mà tiểu đào hoa hiển nhiên là giữa tương đương mang người nhân tài kiệt xuất. Có chút tiểu hài tử, dứt khoát là trực tiếp một hùng liền hùng rốt cuộc, làm người hận không thể trực tiếp một cái tát chụp bay đến ngoài không gian. Nhưng tiểu đào hoa thuộc về tự do ở hùng hài tử cùng, hiểu chuyện nghe lời, hai người bên cạnh chi. Gian tồn tại, phàm là vừa thấy tình hình rất tốt. Này dư oa tử liền sẽ trực tiếp nhảy vào hùng hài tử hàng ngũ làm trời làm đất làm lớn chết. Nhưng mà đương ngươi tức giận thời điểm, hắn lại sẽ lập tức một giây biến sắc mặt. Là thông minh mà lui bước đi trở về bé ngoan hàng ngũ mắt trông mong xem ngươi chờ ngươi nguôi giận. Tóm lại thật là phi thường giảo hoạt tiểu quỷ. Bất quá bởi vì không có ý xấu, hành vi hình thức lại cùng cái bóng cao su dường như. Người đá một chân hắn liền lăn nơi nào. Cho nên cũng rất khó làm người chán ghét lên. Nhưng là thật là quá dính người. Tống Quan nghĩ đến này, liền muốn nằm sấp xuống đất thở dài. Hắn này chu mục đích thân phận an bài còn có tiểu đào hoa kia tính cách hai bên hợp ở bên nhau. Tống Quan thật đúng là phải cho quý. Vốn dĩ hắn này thân xác thân phận bãi ở đàng kia. Dựa vào nguyên chủ hành động, chính là muốn sủng tiểu đào hoa. Nhưng tiểu đào hoa này hùng hài tử quá dễ dàng một sủng liền trời cao. Cho nên này sủng liền phải đắn đo đúng mực. Tống Quan cẩn thận hồi tưởng một chút. Phát hiện như vậy nhiều chu hiện nay tới. Hắn hiện giờ cùng tiểu đào hoa như vậy ở chung hình thức. Thật đúng là lần đầu tiên gặp được trước kia thời điểm. Liền tính nguyên chủ trên người có rất nhiều thượng vàng hạ cám thân phận cùng sự tình. Tống Quan qua đi tiếp nhận kia thân xác. Giống nhau đều vẫn luôn sống được còn rất cá nhân. Hắn không cần thực nhân nhượng những cái đó chu mục trong thế giới người. Hoặc là nói, chẳng sợ liền tính vừa lúc yêu cầu. Nhưng này đó nhân tính cách là vừa hảo tính cách tương đối nội liễm. Cho nên liền tính đã xảy ra cái gì, đối phương cũng là thoạt nhìn không ôn không hòa, chính là cái chậm một phách tiết tấu không giống. Tiểu đào hoa, hài tử dạng hoàn toàn không có gì cố kỵ. Nói phong là vũ, nghĩ muốn cái gì, liền nhảy ra tới phải dùng kính nắm chặt ở trong tay. Hơn nữa đặc biệt am hiểu một khóc hai nháo ba thắt cổ, hùng hài tử tâm tư nhợt nhạt mà nổi tại mặt. Ngoài, Tống Quan nhìn cảm giác giống xem một cái vô cùng náo nhiệt chuyện xưa. Hắn không có quá nhiều chân thật cảm. Chỉ là nhìn đến tiểu đào hoa tự cho là thông minh chơi tiểu tâm cơ thời điểm. Tống Quan sẽ cảm thấy có điểm có ý tứ. Hùng hài tử có một ít ngây thơ mờ mịt thiên nhiên hắc manh mối. Kia khúc khúc vòng vòng manh mối thập phần kiều nộn lại có sinh mệnh lực. Cái này làm cho Tống Quan rất có tay tiện dục vọng. Hắn ngày thường cũng không chuyện khác làm. Vì thế đối mặt tiểu đào hoa, Tống Quan liền cùng lấy chiếc đũa đậu con ba ba chơi dường như. Có đôi khi hắn liền rất tưởng đậu đậu tiểu đào hoa. Toàn bộ quá trình Tống Quan chính mình cũng phát hiện, từ cùng tiểu đào hoa ở chung lúc sau, hắn giống như mạc danh liền tự phát địa học hỏng rồi một ít. cũng không biết này xem như chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, giờ này khắc này xem tiểu đào hoa há mồm. Là cái một khi bị cự tuyệt liền phải khóc lớn tư thái. Tống quan gần nhất hai ngày trong lòng không có gì kính đạo. Có một chút mệt, hắn xem tiểu đào hoa khóc liền có điểm đầu đau. Hơn nữa thập phần hoài nghi chính mình liền tính không mang theo đứa nhỏ này ra cửa. Tiểu đào hoa lúc sau cũng sẽ trộm chính mình theo kịp. Nghĩ đến đây tống quan nhíu một chút mi. Ngay sau đó giữa mày giãn ra. Ta đây mang ngươi đi. Ngươi trên đường đều phải ngoan ngoãn. Tiểu đào hoa vui mừng quá đỗi. Hắn vui vui vẻ vẻ mà nhón chân. Dùng mặt dán sát vào tống quan ngực. Liền quả nhiên ở một sợi khói nhẹ bốc cháy lên lúc sau. Biến thành một gốc cây kiều nộn tươi đẹp tiểu đào hoa chi câu treo ở tống quan cổ áo chỗ. Nhưng thật ra thừa ảnh quân biết được việc này lúc sau. Cũng không có cái gì tỏ vẻ. Hắn lúc ấy chính ngủ ở cây hoa đào phía dưới. Một quyển dược kinh mở ra cái ở trên mặt. Nghe xong tống quan nói. Thừa ảnh quân chỉ là ân một tiếng. Sau đó hắn nghiêng đi thân mình. Gỡ xuống trên mặt cái sách. Nửa che mặt. Nói một câu. Trên đường cẩn thận một chút. Tống quan gật đầu trả lời. Đây là tự nhiên. Bạn tốt thả chờ ta tin tức. Lúc sau tìm dược quá trình nhưng thật ra phi thường thuận lợi. Chỉ là tìm được rồi dược lúc sau. Đào dược quá trình rất phiền toái. Tống quan xuống tay chuẩn bị đào dược hạng mục công việc. Hắn cổ áo tiểu đào hoa đã biến thành hình người nhảy đến mà lên rồi. Tiểu đào hoa một đường lại đây treo ở tống quan cổ áo chỗ đó. Đều là phi thường tưởng cùng tống quan nói chuyện. Dọc theo đường đi tuy rằng không thể nói ríu rít đi. Nhưng lâu lâu luôn là muốn cảm thán một chút cái này lại cảm thán một chút cái kia ý đồ khiến cho. Tống quan lực chú ý. Nhưng mà bởi vì hắn nói đều là vô nghĩa. Cho nên tống quan nghe xong cũng không có để bụng. Là lời nói vào lỗ tai nghe xong nhưng không tiến trong lòng đi. Tiểu đào hoa một lòng đều nhào vào tống quan trên người. Tống quan kia một chút có lệ hình thức hồi phục hắn nơi nào nhìn không ra tới. Cho nên tiểu đào hoa thực không cao hứng, trước mắt tống quan chuẩn bị đào dược. Tiểu đào hoa liền cùng chỉ tiểu cẩu tựa mà vòng quanh tống quan quẹo trái quẹo phải. Tống quan bị hắn hoảng đến hoa mắt, liền duỗi tay đem tiểu đào hoa kéo lại. Đừng nháo, tiểu đào hoa vẻ mặt vô tội mà nói. Ta không nháo a, ta cái gì cũng chưa làm, tống quan vỗ vỗ hắn đầu. Nghe lời. Ở bên cạnh chờ không cần lộn xộn, tiểu đào hoa xem xét kia cây dược. Cứ việc biết chính mình vô cớ gây rối, nhưng vẫn là nhịn không được muốn ghen. Hắn cảm thấy chính mình lớn lên phi thường đáng yêu. Tống quan nên nhìn chằm chằm chính mình xem. Không thể xem khác những cái đó xấu hoắc tiểu phá thảo dược liền tính là muốn đào tới cấp hắn trị. Liệu thân thể, cũng không thể nhiều xem vượt qua 5 giây. Tống quan không biết tiểu đào hoa nội tâm hoạt động, chỉ là hảo ngôn cùng tiểu đào hoa nói lúc sau. Hắn thấy tiểu đào hoa vẫn như cái tôi ngày xưa mà hướng hắn bên người hạ thấu. Hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà đứng dậy đè lại tiểu đào hoa bả vai. Từ khi tìm được thảo dược lúc sau, tống quan liền vẫn luôn chú ý trước mặt thảo dược sinh trưởng dấu hiệu. Là chuẩn bị muốn dựa theo thừa ảnh quân phân phó phương pháp. Để áp dụng dược hiệu tốt nhất thảo dược tới. Cho nên lúc trước hắn chú ý tất cả đều không ở tiểu đào hoa trên người. Đó là cùng tiểu đào hoa nói chuyện. Cũng là đôi mắt nhìn chằm chằm kia thảo dược. Lúc này bỗng nhiên đứng dậy. Thật đúng là tống quan đến chỗ này lúc sau. Lần đầu tiên ánh mắt nhìn thẳng vào tiểu đào hoa. Tống quan hiện giờ này thân xác lớn lên là có điểm. Lãnh đạm, cười rộ lên thời điểm còn hảo. Không cười thời điểm liền phảng phất trong ánh mắt gọt rũa xương tuyết. Cả người đều lạnh lẽo đến lợi hại. Cho nên tống quan sầm nét mặt. Tiểu đào hoa này tiểu túng bức liền sẽ sợ tới mức không dám lỗ mãng. Giống điều kẹp chặt cái đuôi tiểu bỏ khuyển. Lúc này tống quan đột nhiên bản mặt. Hình như là thật sự có điểm tức giận bộ dáng. Tiểu đào hoa ngây người ngẩn ngơ. Hắn đầu tiên là ngây ngốc ngầm ý thức xin lỗi. Ta sai rồi. Ta không náo loạn, người đừng nóng giận, xin lỗi xong rồi. Thấy tống quan một chút đều không có muốn an ủi chính mình ý tứ. Ngược lại đi xem kia tiểu phá thảo dược. Tiểu Đào Hoa trong lòng lại đột nhiên hảo ủy khuất, hảo ủy khuất, hảo ủy khuất. Ủy khuất đến không biên. Vì cái gì không để ý tới ta? Xem ta a, xem ta a, xem ta, xem ta a. Kia Phá Thảo lớn lên so với ta đẹp sao? Liền tính không xem nó, nó cũng sẽ không chân dài chạy trốn. Xem nó có ý tứ gì? Liền không thể nhiều xem ta hai mắt sao? Trên đường không để ý tới ta liền tính, cư nhiên còn vì kia Tiểu Phá Thảo hung ta. Tiểu Đào Hoa khổ sở đã chết, ủy ủy khuất khuất mà ôm đầu gối ngồi xổm bên cạnh. Hùng hài tử nháo khởi tính tình tới, cơ bản chính là chỉ nói ngụy biện. Toàn thế giới hắn lớn nhất, toàn thế giới tốt nhất vây quanh hắn chuyển. À, cũng không phải. Kỳ thật cũng không cần toàn thế giới đều quay chung quanh hắn chuyển. Kỳ thật chỉ cần Tống Quan thích hắn thì tốt rồi. Chỉ cần Tống Quan đừng nhìn mặt khác lung tung rối loạn đồ vật, chỉ xem hắn một cái thì tốt rồi. Tiểu Đào Hoa trong lòng ủy khuất, cũng không phải sinh Tống Quan khí, chỉ là cảm thấy Tống Quan không thích chính mình, cho nên cảm giác thập phần thương tâm. Nhưng là như vậy ý niệm cũng không phải thập phần minh xác. Hắn đương nhiên sẽ không minh xác mà cùng chính mình nói Tống Quan không yêu chính mình. Bởi vậy này hết thảy chỉ là hắn một loại mơ mơ hồ hồ ý niệm. Giống rất nhiều thuốc màu quậy với nhau lúc sau điều ra tới ái muội sắc khối. Gọi người vô pháp rõ ràng phân biệt ra. Rốt cuộc nào mấy lộ nhan sắc quậy với nhau. Mới sinh ra như vậy cuối cùng hiệu quả. Trên mặt đất vô tội Tiểu Thảo thảm tao độc thủ. Tiểu Đào Hoa ngồi xổm. Đem chính mình bên chân thảm cỏ đều nắm chọc một khối to. Hắn nhìn Tống Quan, nhưng Tống Quan trước sau không có quay đầu lại xem chính mình. Trong lòng toan thủy ừng ực ra bên ngoài mạo. Tiểu Đào Hoa hắn trong lòng tưởng, Tống Quan có thích hay không chính mình a? Không biết, dù sao khẳng định không có chính mình thích đối phương như vậy thích. Hắn thích Tống Quan thích đến cái gì đều không muốn làm. Cái gì pháp thuật tu luyện, cái gì tu thân dưỡng tâm, cái gì thiên ngoại cảnh vật, cái gì nhân mạch kinh doanh, hắn tất cả đều không nghĩ để ý tới. Tốt nhất chính là mỗi ngày làm hắn nhìn Tống Quan, liền tính không làm chuyện khác, gần là suốt ngày cùng đối phương ánh mắt đối diện, hắn liền cảm thấy nhân sinh viên mãn. Vì cái gì Tống Quan không thể là cái ngu ngốc? Nếu Tống Quan là cái ngu ngốc, hắn liền sẽ giáo Tống Quan rất nhiều đạo lý. Tỉ như nói cho Tống Quan, khắp thiên hạ liền phân hai loại. Một loại là Tống Quan cùng Tiểu Đào Hoa. Một loại chính là trừ cái này ra căn bản làm người không cần để ý mặt khác đồ vật. Tiểu Đào Hoa hầm hư lại tràn đầy ủy khuất mà nắm bên chân Tiểu Thảo. Một chương oán niệm tiểu tức phụ mặt quả thực oán khí tận trời đến muốn phân liệt thành hai chương. Oán niệm mặt. Hắn nghĩ thầm nếu Tống Quan lúc này xoay người lại chiều chính mình cười cười, hoặc là ôm một cái chính mình, hắn liền tha thứ đối phương. Kết quả không nghĩ tới chờ a, Tiểu Đào Hoa trước sau chính là không chờ đến Tống Quan xoay người lại trấn an chính mình, chờ Tống Quan trích xong thảo dược lúc sau. Tống Quan hắn liền phát hiện Tiểu Đào Hoa không thấy, đem thảo dược để vào hộp thu vào trong tay áo. Tống Quan chấn định mà ở chung quanh tìm một vòng, cũng không có phát hiện Tiểu Đào Hoa tung tích. Hắn vì thế không khỏi bắt đầu phỏng đoán, Tiểu Đào Hoa có phải hay không gặp gỡ cái gì bất trắc. Não động lại lớn một chút, còn có thể phỏng đoán Tiểu Đào Hoa có phải hay không bị vị kia một đường đuổi giết lại đây thần. Tiên cấp bắt lên mang đi, nhưng mà hẳn là có lẽ có phải hay không, Tống Quan phi thường bình tĩnh mà bắt đầu phân tích. Bởi vì chung quanh không có bất luận cái gì đánh nhau cùng dãy giụa dấu hiệu. Hơn nữa hắn mới vừa rồi tuy rằng chuyên chú với thảo dược thu thập, nhưng cũng đích xác không có cảm giác đến bất cứ pháp thuật linh lực dao động. Đương nhiên, này cũng không bài trừ có khả năng là vị kia thần tiên pháp thuật cao cường đến nghịch thiên chính. Là dựa theo đại cương sở miêu tả những cái đó có quan hệ thần tiên đôi câu vài lời. Này thần tiên làm người hẳn là không phải như thế mới đúng. Giờ phút này Tống Quan trong lòng thực loạn, nhưng mà trên mặt không quá hiển hiện ra, chỉ là hối hận chính mình như thế nào đem Tiểu Đào Hoa mang ra tới lúc sau không đem người cấp xem trọng. Hắn là ở tự trách chính mình trông giữ bất lợi, Bất quá hắn này tự trách cũng không có tiến hành thật lâu. Bởi vì kế tiếp, Tống Quan liền sử dụng ngôn linh chi thuật trực tiếp đem chính mình truyền tống tới rồi Tiểu Đào Hoa bên người, cảnh tượng trong nháy mắt cắt. Trước mắt hình ảnh đột biến. Chóp mũi đầu tiên ngửi được một cổ rượu hương vị. Tống Quan thấy rõ cảnh vật chung quanh. Hơi chau mày. Này chỗ địa phương tựa hồ là mỗ hộ nhân ra sau bếp phòng. Hay là Tiểu Đào Hoa. Nếu không phải không ngửi được huyết tinh khí. Tống Quan đại khái giờ phút này là đã sớm vô pháp lại duy trì kia chấn định biểu tượng này phòng. Bếp nhà ở không lớn. Không có gì có thể giấu người địa phương. Chỉ là bệ bếp bên cạnh phóng mấy cái cực đại rượu lu. Cả phòng mùi rượu chính là từ nơi đó đầu bay ra. Không có gì nhưng do dự. Tống Quan đi qua đi. Cái thứ nhất rượu lu cái gì đều không có. Cái thứ hai rượu lu cũng cái gì đều không có. Thẳng đến nhìn đến cái thứ ba rượu lu. Kia nửa người cao rượu lu tất cả đều không. Nương trong nhà sáng ngời ánh sáng. Tống Quan rõ ràng thấy bên trong cuộn tròn một cái bạch y phục tiểu thiếu niên. Đó là cái nghiêng người ngủ tư thế. Lộ ra tới chỉ có nửa khuôn mặt. Bất quá liền tính là nửa khuôn mặt. Cũng đủ người thấy rõ ràng. Tiểu Đào Hoa vốn dĩ oánh bạch da thịt. Rõ ràng nhiễm một tầng cực mất tự nhiên thiển hồng. Như là nấu thấu giống nhau. Tống Quan lập một lát. Trầm mặc cúi người đem người từ rượu lu ôm ra tới. Trong lòng ngực hắn Tiểu Đào Hoa đương nhiên còn hảo hảo. Không tắt thở, cũng không chịu cái gì thương. Tiểu Đào Hoa ở Tống Quan trong lòng ngực lẩm bẩm một tiếng. Mở ra một đôi mắt, cặp mắt kia thần sắc mê ly. Có điểm ngay xuân phong mềm ý tứ. Lại như là bích 3000 khoảnh sóng gợn kích động Tống. Tống Quan A, Tiểu Đào Hoa si ngốc cười một chút. Hắn thực tự nhiên mà thừa cơ ôm Tống Quan cổ. Giữa trán đào hoa ấn ký tiên minh đến phảng phất lập tức liền phải phá ra mà ra. Tiểu Đào Hoa đem chính mình nóng bỏng mặt dán đến Tống Quan bên gáy. Nhỏ giọng nói, ngươi như thế nào mới đến tìm ta a? Hết chương.